Kiều Kiều Sư Nương, chương 386, một thế hệ truyền kỳ, góc truyện audio.com, oanh hai trưởng giao kích, một tiếng nổ, đinh tai nhức óc làm cho người ta cảm nhận được trước nay chưa có thật lớn áp khí. Hai người song trưởng tiếp xúc trong nháy mắt sinh ra thật lớn năng lượng đánh sâu vào, bạo khởi thật lớn dòng khí hướng chung quanh khuếch tán. Hai người giao thủ sau lập tức tách ra, đều tự rút lui ba bước cũng không có tiến vào nội lực tiêu hao giằng co. Chí Hải Đại Sư lập tức hoành quyền kình tảo, lại là một vòng tân công kích hắn lấy kinh thiên địa quỷ thần khiếp công chém thẳng vào mà đến. Lăng Phong gặp biến không sợ hãi, mỉm cười huy trường ứng đối. Vì thế sở hữu trình diện mọi người may mắn thấy võ lâm tuổi trẻ một thế hệ trung tối cụ thực lực đại biểu cùng võ lâm thế hệ trước tối cụ thực lực đại biểu chém giết quyết đấu. Nếu nói phía trước Đàm Uyển Phượng cùng Vân Thanh Sư Thái đại biểu hai đại nữ nhân trong lúc đó quyết đấu, như vậy hiện tại trận đấu đại biểu chính là hai đại nam nhân trong lúc đó quyết đấu. Này không chỉ có là Nam Cung Thế Gia cùng Thiếu Lâm võ công cao thấp quyết đấu, đây là võ lâm tân cũ máu đổi mới tiền một lần quyết đấu. Đối với Chí Hải Đại Sư mà nói, hắn trong lòng cảm thấy vui mừng đồng thời, rõ ràng cảm giác được tuổi trẻ một thế hệ trưởng thành tốc độ vượt quá tưởng tượng, quả thực có thể dùng bất khả tư nghị đến hình dung. Trong nháy mắt song phương đã muốn công ra 100 nhiều chiêu. Lăng Phong trời sinh dị bẩm, càng đánh càng hăng, cả người chung quanh từ bạch khí biến thành tử khí bao phủ, bão nổi giống nhau tăng lên. Hắn tiên thiên ưu thế giờ phút này tẫn hiển không thể nghi ngờ, Lăng Phong so với ai khác đều rõ ràng, chính mình chính là 5 thành công lực đối chọi, nếu nhiều hơn nửa thành công lực đều muốn hội dễ dàng thắng lợi, nhưng là này cũng không phải chính mình muốn. Lăng Phong yếu ở chiêu thức phía trên thắng Chí Hải Đại Sư, đây mới là quân tử làm. Chí Hải Đại Sư kinh hãi, không nghĩ tới Lăng Phong nội lực như thế kéo dài không ngừng, hơn đáng sợ là chính mình như thế tuyệt chiêu dưới, Lăng Phong thế nhưng đều có thể nhất nhất hóa giải. Đánh nhau chung Chí Hải Đại Sư so với ai khác đều rõ ràng, như vậy tiêu hao dần, thất bại chỉ có thể là chính mình, lúc này hắn thả chậm quyền cước cường nói ra một ngụm chân khí chuẩn bị sử xuất lôi đình vạn quân nhất kích. Hắn yếu nhất kích định thắng bại, xét đánh Cửu Châu Trường, lại là xét đánh Cửu Châu Trường. Chí Hải Đại Sư chí mạng nhất sát, Lăng Phong chúng các lão bà xem ở trong mắt tâm đều nhắc tới cổ họng mắt thượng, bởi vì vừa rồi Chí Hải Đại Sư kia nhất chiêu uy lực còn rõ ràng ở mục. Cứ việc vẫn là này nhất chiêu, nhưng là toàn bộ chiêu thức thế nhưng nhiều ra 18 gặp biến hóa. Này không chỉ có Trảm Nguyệt nhất chiêu, quả thực chính là xét đánh Cửu Châu liên hoàn 18 trường. Lôi đài vây xem nhân, toàn bộ ngừng lại rồi hô hấp, sở hữu mọi người vì Chí Hải Đại Sư sử xuất xét đánh Cửu Châu liên hoàn 18 trường sở rung động. Vô luận là nhanh tốc độ, ngoan lực đạo, chuẩn bộ vị, đều bị sũng nước Chí Hải Đại Sư toàn thân lực lượng. Lăng Phong tuy là phi mau nữa, cũng khó lấy đào thoát. Cơ hồ sở hữu mọi người ở vì Lăng Phong lo lắng, có lẽ là tất cả mọi người hy vọng có thể thấy một thế hệ truyền kỳ sinh ra đi, mỗi người đều tràn ngập chờ đợi, mọi người tình cảm đều trút xuống ở tại Lăng Phong bên này. Hiện trường, góc truyện audio.com, tối kích động cùng khẩn trương, chớ quá cho Nam Cung Thế Gia ngồi vào thượng các nữ nhân. Tây Môn Đình Đình cùng Nam Cung Vân các nàng khẩn trương được ngay bế nổi lên hai mắt mà Chiêu Dương công chúa lại cơ hồ yếu kêu ra tiếng đến, có lẽ đây là nàng tối chân thật nội tâm hình dung. Lúc này, trên lôi đài gió nổi mây phun, phải biết cao thủ đối địch sở hữu cảm quan đều bị đầu nhập phát huy tính giác lại trong đó trọng yếu nhất hoàn, thường thường không cần mục thị, trích theo này trường phong phá phong hoặc tay áo phiêu động âm vang, có thể có như thấy phán định đối phương chiêu thức tốc độ tới hồ vị trí vi diệu biến hóa. Như thế đáng sợ trường pháp, Lăng Phong vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Lăng Phong hét lớn một tiếng, đinh tai nhức óc giống to, hắn tối am hiểu sư tử hống. Mọi người màng tai cơ hồ bị phá vỡ bình thường đau đớn, bị vây tiếng hô trung ương Chí Hải Đại Sư lại thống khổ muôn dạng. Lăng Phong mượn một tiếng giống to thần tích bàn giật ra Chí Hải Đại Sư trường phong phong duệ sở bao phủ phạm vi, sau đó toàn thân tái đầu hướng Chí Hải Đại Sư trường thế tối tịnh chỗ, đánh ra quán thiên một trường. Lấy Chí Hải Đại Sư khả năng, cũng không thể không trở về phòng cứng rắn cái hắn một trường. Vừa ra vừa vào, song phương trường pháp giống như thiên mã hành không, dừng chân vô tích. Phanh, phanh, phanh, liền thừa dịp trong phút chốc thời gian, Lăng Phong theo ba cái bất đồng góc độ, hướng Chí Hải Đại Sư bổ ra liên miên không ngừng, trung gian không có gì khích phùng sơ hở tam trường. Chí Hải Đại Sư bất đắc dĩ hết sức, chỉ có buông tha cho thế công tung bay hai tay liên tiếp hắn tam trường. Ầm vang, một trận nổ, hai người song trường thứ bốn độ giao kích kinh sợ toàn trường kích vang hướng bốn phía khuếch tán, bàng như ở bình tĩnh đại hồ đầu hạ vạn cân cự thạch rung động kích động thẳng giáo mỗi người màng nhĩ đau nhức. Lăng Phong tay áo tung bay, dựa thế chân không chạm đất nhanh chóng lui ra phía sau, anh Tuấn vô cùng gương mặt do lộ vẻ một tia thỏa mãn ý cười, hắn mục thị Chí Hải đại sư thẳng lui về tại chỗ. Lăng Phong dựa thế, hóa giải Chí Hải đại sư đồng thời, chính mình đồng thời tràn ngập lực lượng, hắn rất nhanh lại đầu nhập đến chiến cuộc chung. Chí Hải đại sư hai mắt một cái chớp mắt không nháy mắt ngưng chú Lăng Phong, tán dương nói. Hảo chiêu, nói xong lời cuối cùng một câu Chí Hải đại sư đột nhiên giống như nếu từ thiên hàng bình thường, hiện thân ở Lăng Phong trước người ba thước chỗ, lại huy trường đánh đến. Vạn mã chạy trồm, không có gì ngôn ngữ khả hình dung Chí Hải đại sư kia một trường uy lực cùng tốc độ. Không hề hoa xảo một trường, thiên hiển hết thiên địa vi diệu biến hóa, quán thông đạo cảnh thiên giới bí mật. Tựa như rộng lớn thảo nguyên thượng chen chúc tới vạn mã kia chấn thiên nổ hơn nữa vô kiên bất tồi khí thế thẳng bức Lăng Phong mà đến. Lúc này, Lăng Phong hai mắt lại tuôn ra không thể hình nghị ánh sao, bàn tay hóa thành một đạo cầu vồng, trước phóng lên cao, bỗng nhiên tốc độ tăng vọt như thoát huyền chi tên, dù Long phá lãng bàn vài cái phập phồng cấp lùi, giã ở Chí Hải đại sư bàn tay phía trên. Ầm vang, tiếng động lại lần nữa vang lên, cũng cuồn cuộn nổi lên phạm vi 10 trượng trong vòng trần xa lá rụng. Cuồng xa mãnh liệt sở hữu mọi người không thể mở hai mắt. Tùy ý lôi đài phát ra kinh người nổ mạnh tiếng động. Hai người rũ đánh rũ mau. Gocchuyenaudio.com, làm như thời gian nhanh chóng nhanh hơn đứng lên, thiên không tắc nổ vang không ngừng, uy thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Cuồng phong nổi lên, mây đen cái, thiên địa lâm vào run run, nhật nguyệt lâm vào biến sắc. Đến mau không thể mau nữa khi, hai người đồng thời khuynh đem hết toàn lực thi ra cả người chiêu thức song song công ra cuối cùng nhất kích. Oanh, lại là một tiếng nổ, chỉ thấy thanh chuyên đôi triệt lôi đài ở thật lớn lực đánh vào hạ ầm ầm sập. Lôi đài tiếng nổ mạnh bị phá vỡ hư không, bay về phía bốn phía thạch toái cùng cuồng xa mãnh liệt tới khiến người không mở ra được mắt đến. Võ học tu vi bất đáo gia nhân, thậm chí bị bay tới tảng đá gây thương tích. Làm tiếng nổ mạnh bình ổn, cuồng xa tán đi. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, chính ngọ thời gian, thái dương phát ra mây đen, trắng trợn chiếu đại địa, đâm vào mọi người đều không mở ra được ánh mắt đến. Làm ở đây tất cả mọi người mở to mắt đều bị trước mắt hết thảy sở kinh sợ trợn mắt há hốc mồm đứng thẳng, thật lâu không nói nên lời. Phái Hoa Sơn ngồi vào thượng đàm uyển phượng như thu thủy mắt đẹp nhất thời hiện lên một trận khoảnh khắc quang mang, là kích động lại không thể nói ngữ kích động giống như nhìn đến thế gian vĩ đại nhất truyền kỳ bình thường. Kỳ thật đâu chỉ đàm uyển phượng, hiện trường sở hữu mọi người sợ ngây người kích động làm cho mỗi người đều quên hết tất cả. Đúng vậy, theo trên lôi đài thắng bại đã phân, một cái tràn ngập truyền kỳ sắc thái võ lâm thần thoại, nhất định bị tái nhập giang hồ sử sách. Đây là một cái người thắng làm vua, người thua làm giặc giang hồ. Người thắng, sẽ vĩnh hằng bị nhớ kỹ, tựa như thiên thượng hàng tinh, vĩnh viễn chiếu rọi ở hắc ám bầu trời đêm, vĩnh không rơi xuống. Ánh mặt trời dưới, sở hữu ánh mắt đều nhìn chăm chú hướng lôi đài, bất quá ba thước cao lôi đài đã muốn biến thành một đống chuyên thạch phế hư, mọi người ánh mắt chỉ có đầu hướng trung ương nơi sân. Đứng thẳng là Lăng Phong, Chí Hải đại sư ngã ngồi ở đây trung ương, liên tiếp thở dốc tựa hồ ngay cả đứng dậy khí lực đều không có. Lăng Phong ở mỉm cười, đối mặt thở dốc không thôi Chí Hải đại sư, nói. Đại sư, người có khỏe không? Chí Hải đại sư cố hết sức đứng lên, ngóng nhìn Lăng Phong, bình tĩnh nói. Thế tử, người thật là nhân trung chi long, tương lai tiền đồ vô hạn, bần tăng thua tâm phục khẩu phục. Chí Hải đại sư nói năng có khí phách mỗi một lời giống nhau xuyên qua thời không cùng lịch sử. Hiện trường mỗi người đều nghe được rành mạch, sở hữu thấy trận này tỷ thí nhân, đều có lý do tin tưởng, tại đây chàng chưa từng có luận võ chính là võ lâm một thế hệ truyền kỳ sinh ra. Nam Cung Vũ, Nam Cung Vũ, một trận tiếng hoan hô sấm dậy, sở hữu vây xem đám người hò hét tức khắc vang vọng toàn bộ Tây Hồ toàn bộ Hàng Châu. Phiêu xa tới xa xôi vũ trụ thật lâu quanh quẩn ở biển thời không lý. Mọi người tựa như mê giống nhau, làm nội tâm bị thuyết phục vô hình bên trong, sẽ sinh ra một loại thần tượng giống nhau sùng bái. Đối mặt mọi người hoan hô Chí Hải đại sư có vẻ thực bình tĩnh, hắn đã muốn hoàn thành chính mình lịch sử nhiệm vụ, có thể thành tựu người khác, với hắn mà nói, này cũng là một loại vinh quang. Bởi vì Chí Hải đại sư thành toàn, làm mọi người xem một đoạn này lịch sử thời điểm cũng không hội quên hắn. Có thể trở thành truyền, gocchuyenaudio.com, kỳ đối thủ, giống nhau danh lọt mắt xanh sử. Chí Hải đại sư đối với Lăng Phong nói, thế tử, bần tăng hy vọng ngươi có thể sử dụng chính mình võ học tạo nên võ lâm thương sinh, hy vọng ngươi vĩnh viễn tài cán vì võ lâm chính nghĩa sự nghiệp cống hiến chính mình. Đại sư, vãn bối nhất định ghi nhớ cho tâm, Lăng Phong nói xong, đối Chí Hải đại sư làm một cái lễ. A-di-đà Phật, Chí Hải Đại Sư vỗ tay gật đầu, miễn cưỡng nhắc tới một cỗ lưu lại trong cơ thể chân khí, hướng một bên khách quý tịch đi đến. Dưới ánh mặt trời, Chí Hải Đại Sư bóng dáng có vẻ càng cao lớn, thậm chí biến thành một cái ký hiệu, làm cho người ta tôn kính cùng kính ngưỡng. Chí Hải Đại Sư dùng như vậy một loại trưởng bối phương thức ly khai lôi đài, mọi người đồng dạng cho hắn trước nay chưa có vỗ tay cùng hoan hô. MC giờ phút này đứng ra nói. Bản chàng tỷ thí từ Lăng Phong thắng được trận chung kết cho Hậu Thiên cử hành, đem từ phái Nga Mi trưởng môn đối trận Nam Cung Thế Tử. Mà ngày mai sẽ cử hành thanh niên tổ tỷ thí trận chung kết song phương là Thiếu Lâm đệ tử Tuệ có thể đối Nam Cung Thế Gia Thiên Kim tiểu thư Nam Cung Tình. Hy vọng mọi người ngày mai tiếp tục cổ động, hôm nay trận đấu đến vậy chấm dứt. Cứ việc MC đã muốn tuyên bố trận đấu chấm dứt nhưng là tất cả mọi người cảm giác ý do chưa hết. Có lẽ càng là đến cuối cùng, càng là không muốn rời đi, cho nên mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhìn lôi đài lưu lại phế hư, nhìn Lăng Phong cùng Chí Hải Đại Sư bực này kinh người nổ mạnh lực, mọi người đối minh sau hai ngày trận chung kết nhất thời tràn ngập chờ mong. Lăng Phong còn tại đứng thẳng, ở hắn tuấn lãng ánh mặt trời trên mặt kỳ thật còn có một tia ngây ngô. Nhưng hắn vẻ mặt tự nhiên, như núi cao đứng sừng sững bất động. Ngạo cử ở đây trung Lăng Phong, toàn thân áo trắng thắng tuyết, có nói không nên lời phiêu giật tiêu sái, ngửa đầu thương thiên, thiên địa linh khí cùng khí phách tựa như đều dong vào hắn trên người. Sở hữu vây xem giả đều đối hắn sinh ra một loại vô danh kính sợ, bọn họ cảm giác Lăng Phong cách chính mình là như thế gần, lại khó có thể tới gần, thậm chí không thể cân nhắc. Đây là sở hữu vương giả mới có ngạo nghễ, võ lâm truyền kỳ sở đặc hữu khí chất. Sở hữu vây xem nhân, đều có hạnh trở thành thấy Lăng Phong ngang trời xuất thế chứng kiến giả, này chính là võ lâm sử thượng vĩ đại nhất truyền kỳ. Giờ khắc này, không ai hoài nghi Lăng Phong tương lai, hắn chính là một thế hệ võ lâm truyền kỳ. Cách chương.